Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, Hảo Hữu Mục Đích Đến. Đại ca, tìm được, chúng ta lên đi, Trương Lương Thắng hưng phấn nói. Không vội, chúng ta nghỉ ngơi trước một lát, khôi phục chút khí lực. Nghệ Nguyên Mộc giữ chặt liền muốn hướng phía dưới sông ra Trương Lương Thắng, tỉnh táo nói. Hai người tới một đám cỏ về sau, đả tọa khôi phục đi đường lúc tiêu hao tinh lực. Đầu kia sơn lâm lang ghé vào cạnh đầm nước, híp mắt đánh thẳng chợp mắt, không có chút nào phát giác nguy hiểm đến. Hai người khôi phục sức mạnh về sau, đứng lên xuất ra tiện tay binh khí, thở sâu chuẩn bị sẵn sàng, đều có chút khẩn trương. Đột nhiên, từ đầm nước không xa to lớn trong sơn động, nhô ra nửa cái cự đại đầu sói. Gầm nhẹ một tiếng, một đầu lông tóc hơi vàng sơn lâm lang chậm rãi bước đi ra khỏi sơn động. Nghệ Nguyên Mộc hai người liếc nhau, ánh mắt tràn ngập chấn kinh, chậm rãi ngồi xuống, không dám vọng động. Không nghĩ tới Đại Ngưu Sơn bên trong không chỉ cái này một đầu sơn lâm lang, lần này thì khó rồi. Một đầu sơn lâm lang hai người hợp lực đánh giết đều có chút miễn cưỡng, chớ nói chi là hiện tại lại tới một đầu. Đầu này hơi vàng sơn lâm lang thân hình hơi so màu đen đầu kia muốn thon nhỏ, nhưng cũng cường tráng té ngã châu đồng dạng. Hơi vàng sơn lâm lang đi tới màu đen sơn lâm lang bên cạnh nằm xuống. Hai đầu sói giao thủ cọ sát, lộ ra rất thân mật. Nhìn thấy dạng này một màn, Nghệ Nguyên Mộc phất tay ra hiệu Trương Lương Thắng hướng lui về phía sau. Hai người rón rén rời khỏi một khoảng cách, đứng tại trên một cây đại thụ. Xa xa hướng đầm nước nhìn ra xa. Đại ca, tại sao có thể có hai đầu? Phải làm sao mới ổn đây? Trương Lương Thắng lo lắng nói. Đêm đó Vi Huynh chỉ gặp được một đầu, thật không nghĩ tới nơi này còn có một đầu. Bằng hai chúng ta khẳng định là bắt không được đến, chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn. Nghệ Nguyên Mộc thở dài trả lời. Nghệ Nguyên Mộc lâm vào trầm tư. Hai đầu sơn lâm lang chỉ bằng vào hắn cùng Trương Lương Thắng hai người, động thủ liền là muốn chết. Hiện tại biện pháp duy nhất, chỉ có thể gần nhanh lại tìm giúp đỡ. Nhưng thêm một cái giúp đỡ, liền mang ý nghĩa thiếu một phần thu hoạch. Tuy có chút không cam tâm, nhưng lại không còn cách nào. Thế nhưng là tìm ai hỗ trợ đâu? Nghệ Nguyên Mộc đi tới cái này Bình Hồ huyện hơn 2 năm. Tìm được hảo hữu cũng liền Trương Lương Thắng một cái. Lương Thắng, tìm ai hỗ trợ tốt đâu? Nghệ Nguyên Mộc không khỏi thấp giọng hỏi. Nếu không tìm Mạnh bá phụ, Trương Lương Thắng gợi ý nói. Không được, người nhà họ Mạnh ngày thường làm việc bá đạo, đem tin tức tiết lộ cho bọn hắn, Mạnh gia nhất định sẽ bỏ qua một bên chúng ta. Đơn độc cầm xuống cái này hai đầu sơn lâm nhi sói, cuối cùng chúng ta một chút canh đều không vớt được. Nghệ Nguyên Mộc một miệng từ chối. Tại Bình Hồ huyện 2 năm nay, Mạnh gia Mạnh Siêu đức hạnh gì? Nghệ Nguyên Mộc đã sớm nhìn ra, loại này trở mặt không quen biết sự tình, Mạnh Siêu tuyệt đối làm được. Trương Lương Thắng một mực sống ở Bình Hồ huyện, chỉ có thể nghĩ đến Mạnh gia. Nghe Nghệ Nguyên Mộc kiểu nói này, nhớ tới ngày thường người nhà họ Mạnh thái độ đối với hắn, cũng thấy không ổn. Đại ca, người trước kia không phải Hoàng Thánh Tông đệ tử sao? Hiện tại lại là một phương thiên sư, vì Hoàng Thánh Tông làm việc. Nếu không đi Cao Dương Thành tìm Hoàng Thánh Tông đệ tử hỗ trợ. Trương Lương Thắng vắt chán suy nghĩ một hồi, mừng rỡ nói. Nghệ Nguyên Mộc không có vội vã trả lời, tâm bên trong cân nhắc lấy Trương Lương Thắng gợi ý. Đi Cao Dương Thành tìm ngày thường có tiếp xúc Hoàng Thánh Tông đệ tử hỗ trợ, cũng không phải không được, tin tưởng bọn họ cũng sẽ không cự tuyệt. Dù sao cái này thì tương đương với tại đưa linh thạch cho bọn hắn. Chỉ là Hoàng Thánh Tông đệ tử cũng không có dễ nói chuyện như vậy. Đến lúc đó phân phối thu hoạch lúc, Hoàng Thánh Tông đệ tử khẳng định sẽ muốn đầu to. Còn lại bộ phận hắn cùng Trương Lương Thắng lại một phần, tới tay sau cũng liền thừa một ngụm canh. Sơn Lâm Lang là hắn phát hiện, đến lúc đó liền đạt được chút số lẻ lợi nhỏ. Nghệ Nguyên Mộc không cam tâm a, trong lòng không khỏi cảm giác than mình tu vi quá thấp, cơ hội đang ở trước mắt vẫn là bắt không được. trong lòng tăng cao tu vi dục niệm càng phát ra kiên định. Trương Lương Thắng cái này gợi ý, đến là để Nghệ Nguyên Mộc trong lòng sinh ra một cái ý nghĩ. Năm đó cùng một chỗ tại Hoàng Thánh Sơn tu hành hảo huynh đệ Lưu Ngọc, liền tại không xa Điền Bình huyện, hiện tại tu vi cũng không thấp, thế nào không tìm hắn hỗ trợ. Trải qua một phen suy nghĩ sâu xa, ý nghĩ này càng ngày càng mãnh liệt. Nghệ Nguyên Mộc đem mình ý nghĩ nói cho Trương Lương Thắng, làm cho Trương Lương Thắng liên tục sợ hãi thán phục. Không nghĩ tới đoạn thời gian trước truyền vô cùng thần kỳ, chảm trừ tà đạo Hoàng Thánh Tông cao nhân Lưu Ngọc, đúng là Nghệ đại ca hảo huynh đệ. Trách không được lần trước tại Thất Mạnh Lâu, Nghệ Nguyên Mộc biểu hiện như vậy kỳ quái. Hai người sau khi thương nghị cảm giác có thể thực hiện. Trương Lương Thắng lưu trong núi vụng trộm giám thị Sơn Lâm Lang động tĩnh. Nếu như Sơn Lâm Lang rời đi, theo sau đồng thời lưu lại tốt ký hiệu, Nghệ Nguyên Mộc mang theo Lưu Ngọc đuổi đến Đại Ngưu phía sau núi, sẽ căn cứ hắn để lại ký hiệu, theo đó tìm kiếm Trương Lương Thắng. Nghệ Nguyên Mộc căn dặn Trương Lương Thắng nhất định phải vạn phần cẩn thận, không muốn áp sát quá gần, đừng bị Sơn Lâm Lang phát hiện, như thế có thể quá mức nguy hiểm. Nghệ Nguyên Mộc thì ngựa không ngừng vó chạy đến Điền Bình huyện. Cái này mới cho Lưu Ngọc một kinh hỉ. Nhiều năm không gặp hảo hữu đột nhiên đến thăm, Lưu Ngọc trong lòng hết sức cao hứng. Vi huynh, hôm nay tới đây liền là vì thế sự tình, tìm đến Ngọc Ca Nhi xuất thủ tương trợ. Nghệ Nguyên Mộc tự thuật xong chuyện đã xảy ra về sau, chân thành nói, Nghệ đại ca, khách khí, tiểu đệ nghĩa bất dung từ. Lưu Ngọc cười trả lời, hai người trò chuyện vui vẻ, thẳng đến đêm khuya, mới tách ra, để tiểu quả mang Nghệ Nguyên Mộc tiến đến khách phòng nghỉ ngơi. Lưu Ngọc trong trí nhớ, Sơn Lâm Lang là một loại so khá thường gặp linh thú. Các nơi thâm sơn rừng hoang đều chợt có phát hiện, trưởng thành Sơn Lâm Lang hình thể khổng lồ, cường tráng hung mãnh, có thể không dễ đối phó. Nhưng Lưu Ngọc trong lòng lại có chút mừng thầm. Trước đó vài ngày tu luyện huyền huyết độn quang, liền bởi vì khí huyết thâm hụt quá lớn, mới lựa chọn từ bỏ tu luyện. Sơn Lâm Lang là nhị giai cấp thấp linh thú, huyết nhục thế nhưng là vật đại bổ, đơn bổ khí huyết mà nói, có thể so sánh một chút đan dược hữu hiệu hơn nhiều. Nếu như có thể được đến đại lượng Sơn Lâm Lang huyết nhục, liền có thể lần nữa nếm thử tu luyện huyền huyết độn quang. Đối với lần này Bình Hồ huyện một nhóm, Lưu Ngọc ẩn ẩn có chút chờ mong. Ngày thứ hai, Lưu Ngọc mang theo Nghệ Nguyên Mộc, đi tới Tống Minh Phủ Thượng, báo cho mình muốn đi Bình Hồ huyện du ngoạn, có thể muốn rời đi Viêm Nam thành một đoạn thời gian. Đặc biệt tới để báo cho một tiếng, Tống Minh cũng không có làm khó, tỏ ra là đã hiểu. Còn để Lưu Ngọc không cần lo lắng, hảo hảo du ngoạn, Viêm Nam thành có hắn tại gia không được cái gì nhiễu loạn. Đại thiếu gia, thư đã đưa đến, hai vị gia nói không lâu liền sẽ chạy đến. Một vị áo đen đao khách cúi đầu hướng Mạnh Sinh Minh cũng đưa tin, hai người bọn hắn huynh đệ đều tại, nhìn thấy bản nhân không? Mạnh Sinh Minh lạnh lùng trả lời, trên mặt anh tuấn hiển lộ một tia âm tàn. Đại thiếu gia, tiểu nhân ở trước mặt giao cho hai vị kia ra. Người yên tâm, áo đen đao khách vội vàng nói. Biết, xuống dưới lĩnh thưởng đi. Mạnh Sinh Minh phất tay ra hiệu áo đen đao khách xuống dưới. Sinh nhi, thật phải làm như thế tiệt sao? Mạnh Siêu có chút không đành lòng mà hỏi. Trên mặt có chút tiểu tụy. Cha, người liền thu hồi điểm này lòng thương hại đi. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, không thể có lưu hậu hoạn. Mạnh Sinh Minh lãnh khốc nói. Mạnh Sinh Minh nhìn xem một bên phụ thân, do dự, thần sắc mỏi mệt, lộ ra già nua hơn rất nhiều. Ngày thường uy nghiêm, bá đạo không còn sót lại chút gì. Thầm nghĩ trong lòng, phụ thân là thật già, lại hiện lên buồn cười lòng thương hại. Tốt a, sinh nhi cứ như vậy đi. Mạnh Siêu phất tay ra hiệu Mạnh Sinh Minh ra ngoài. Hắn muốn yên lặng một chút. Mạnh Siêu đến từ sự kiện kia về sau, ngày thường một mực cưỡng đề tinh thần, duy trì mình mặt ngoài uy nghiêm. Trong đêm, nội tâm có thụ dày vò. Hắn cảm giác mình thật mệt mỏi quá. nhưng vì toàn bộ gia tộc lại không thể không ráng chống đỡ. Hết chương.